Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502. Chương 502. Tại trên mặt của ngươi họa một cái tiểu vương bát. Lúc này ở Cao Lê trong tay Ngải Nhĩ Hiêu thân thể cấp tốc biến hóa. Những cái kia khoa trương cốt thứ toàn bộ mềm hóa lùi bước về cơ thể bên trong. Mất đi ý thức thân thể chỉ còn lại hô hấp bản năng. Nhìn qua ngược lại rất xinh đẹp. Vừa mới Cao Lê đạn tuyệt không nhắm chuẩn Ngải Nhĩ Hiêu, mà là đỉnh đầu nàng mạch lạc. Có được hắn phong mạch chỉ năng lực đạn lập tức liền đem đầu kia mạch lạc đả đoạn. Sau đó, Ngải Nhĩ Hiêu lập tức liền mất đi đối thân thể này quyền khống chế. Đơn giản đến nói, thân thể kia chính là cái viễn trình điều khiển máy bay không người lái. Chỉ tiếc, bị Cao Lê toàn bộ kênh tắc quấy nhiễu cho đả đoạn. Hiện tại, Ngải Nhĩ Hiêu thân thể tại Cao Lê trong tay. Đầu kia chân khí mạch lạc muốn một lần nữa kết nối cũng trở thành hy vọng xa vời. Ngải Nhĩ Hiêu ý thức chỉ có thể đàng hoàng nhìn xem Cao Lê từ trong phòng lấy ra bút. Tại trên mặt nàng họa một cái tiểu ô quy. Còn tại trên trán nàng trịnh trọng viết lên một cái chữ lớn. Dầm dĩ, Ngải Nhĩ Hiêu nhìn. Chẳng những không có sinh khí. Ngược lại còn sửng sốt. Ta thu hồi lời ta. Cái này Cao Lê, có chút ý tứ, Ngải Nhĩ Hiêu nói, ta vốn cho là hắn sẽ tùy ý đùa bỡn thân thể của ta. Không nghĩ tới, hắn lại chỉ là làm loại này trẻ con đùa ác, bởi vì kia không có ý nghĩa à. Cao Lê nói, ngươi nghe được lời ta nói rồi. Ngải Nhĩ Hiêu ý thức tại ý thức trong biển hỏi, ta đem ngươi thanh âm mượn nhờ miệng của ta nói cho bọn hắn nghe. Ngải Nhĩ Nhược nói, đã như vậy, vậy liền dứt khoát nói nhiều điểm đi. Ngải Nhĩ Hiêu nói, tin vào mẫu thân lại tới đây ngươi. Hẳn là mắc lừa, bởi vì vô luận là ngươi, vẫn là ngươi kia siêu võ cực nương tử. Các ngươi đều không tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào giết chết chúng ta. Chúng ta loại sinh mạng này tồn tại viễn siêu ngươi kia đáng thương cái đầu nhỏ tưởng tượng. Mãi cho đến các ngươi cái này đáng thương tiểu tinh cầu hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không chết. À đúng, ta nghĩ ngươi khẳng định còn tưởng rằng thế giới này là trời tròn đất vuông đâu. Đúng không, ngươi căn bản cũng không biết cái gì là tinh cầu. Đang chuyên tâm cho Ngải Nhĩ Hiêu trên cổ tay họa đồng hồ, Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, thế giới này là cái hình cầu. Đỉnh đầu chúng ta mặt trời là cái hình cầu. Ban đêm chúng ta nhìn thấy mặt trăng cũng là hình cầu. Mặt trăng tự thân sẽ không phát sáng, là phản xạ ánh mặt trời. Chúng ta ban đêm nhìn thấy tinh tinh là cách chúng ta vô cùng xa xôi mặt trời. Ân, còn có cái gì? Có lẽ ngươi có thể giải thích cho ta một chút gen công trình. Ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Còn có, cái gì là gen công trình? Lần này đến phiên Ngải Nhĩ Hiêu chấn kinh. Nhìn, tỷ tỷ, ta đã sớm nói, không nên xem thường cái này Cao Lê. Trong thức hải, Ngải Nhĩ Nhược ý thức 10 phần vui vẻ. Các ngươi ngay cả gen công trình cũng không biết. Các ngươi là như thế nào khống chế thân thể biến hóa? Thuần túy bằng vào ý chí. Vẫn là những biến hóa này kỳ thật đều là viết tại các ngươi trong gen. Cao Lê hỏi ngược lại, Ngải Nhĩ Hiêu trầm mặc, bởi vì nàng đích xác cũng không biết Cao Lê đến tột cùng đang nói cái gì. Hẳn là, cái này Cao Lê biết đến so với nàng còn nhiều. Đây không có khả năng. Chúng ta tới đến thế giới này thời điểm, nào có bọn hắn bọn này hầu yêu. Nhiều năm như vậy trơ mắt nhìn xem hầu yêu quật khởi. Bọn hắn hết thảy tri thức bất quá đều là tại đối thiên nhân cùng tà dị vụng về bắt trước. Bọn hắn làm sao lại nắm giữ viễn siêu nàng lý giải tri thức? Trừ phi, ngươi cũng không phải thế giới này người. Ngải Nhĩ Hiêu ý thức được vấn đề này. Thật là khéo, Cao Lê nhếch miệng cười. Thì ra là thế, nói như vậy. Ngươi cùng năm đó cái này vạn cơ môn trưởng môn đến từ cùng một cái thế giới. Ngải Nhĩ Hiêu tiếp, tục nói, Các ngươi rất quen. Cao Lê cười hỏi, bởi vì gen cái từ này năm đó hắn cũng dùng qua. Đáng tiếc hắn không chết ở trước mặt ta, nếu không ta nhất định phải mở ra đầu của hắn hỏi một chút hắn cái gọi là gen đến tột cùng là có ý gì. Ngải Nhĩ Hiêu nói, nói thật ta đối với các ngươi ngược lại không có như thế hiếu kỳ. Cao Lê cười nói, thật sao? Hẳn là tại thế giới của ngươi chúng ta rất phổ biến, thế giới của các ngươi tu vi đều cao thâm mạt chắc. Ngải Nhĩ Hiêu nói, không phổ biến, mà lại ta đến thế giới không có chân khí. Cao Lê nói, a, có ý tứ, lại còn có như thế bi kịch thế giới sao? Ngải Nhĩ Hiêu nói, kỳ thật ta càng thêm hiếu kỳ chính là tại các ngươi thế giới bên trong, như là các ngươi dạng này có thể tùy ý chia ra không nhìn cá thể sinh mệnh, là đến tột cùng như thế nào tồn tại? Dù sao bất kỳ một cái nào hoàn cảnh năng lực chịu đựng đều có một cái hạn độ. Cao Lê nói, cho nên, chúng ta lại không ngừng tìm kiếm thế giới mới, chiếm lĩnh thế giới mới. Có lẽ ngay tại ngươi cùng ta đối thoại thời điểm, thế giới của các ngươi đã bị chúng ta xâm lấn. Ha ha ha ha, Ngải Nhĩ Hiêu cười nói. Cao Lê lắc đầu, nói, vậy các ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi xâm lấn thời điểm lựa chọn một cái địa điểm thích hợp. Vạn nhất ngươi đi sai chỗ, mà vừa lúc các ngươi loại này có thể không hạn tái sinh năng lực bị người cho rằng có thể dưỡng sinh, ta đoán chừng các ngươi liền sẽ biến thành nhân công nuôi dưỡng thụ bảo hộ sinh vật. Ồ, các ngươi có thể đối kháng tái sinh vũ khí. Không, chúng ta sẽ ăn sạch các ngươi. Trong thức hải, Ngải Nhĩ Hiêu cười như điên. Nàng vui vẻ tình cảm tại toàn bộ trong thức hải ba động, kinh động cái khác ý thức. Bọn hắn đều là mẫu thân nữ nhi. Bọn hắn tại nơi này trong thức hải chú ý ngoại vi hết thảy. Các nàng lúc này bị Ngải Nhĩ Hiêu tiếng cười hấp dẫn tới, tụ tập cùng một chỗ. Bọn tỉ muội, các ngươi nhìn xem, gia hồn này cũng giống như chúng ta, là xuyên qua đến. Hắn nói, nếu như chúng ta đi hắn thế giới, chúng ta sẽ bị ăn sạch. Ha ha ha ha, Ngải Nhĩ Hiêu nói. Lập tức, toàn bộ trong thức hải tràn ngập khoái hoạt sóng ý thức. Chúng nữ nhi nhao nhao mượn nhờ Ngải Nhĩ nhược thân thể đối Cao Lê phát ra nhất chân thành chào hỏi. Ngươi có phải hay không đồ đần nha? Không đúng, điên rồi sao? Ngươi biết chúng ta tà dị sẽ xảy ra ăn các ngươi yêu tộc sao? Ngươi biết chúng ta tà dị sẽ ngay cả các ngươi toàn bộ tinh cầu đều ăn sạch sao? Cao Lê cười nói, các ngươi thậm chí ngay cả thế giới này chôn vùi đều không cách nào đối phó. Các ngươi bọn này cái gọi là nữ nhi cũng chỉ có thể bị vây ở trong thức hải. Ta đặc biệt hoang mang, các ngươi là như thế nào nói ra loại này dõng dạc đến. Lập tức, những âm thanh này không có động tĩnh, sau đó Ngải Nhĩ Nhược trong miệng phát ra điên cuồng la lên. Kia là Cao Lê căn bản nghe không hiểu ngươi ngôn ngữ. Đối với bọn hắn đến nói, chôn vùi là trong lòng các nàng vĩnh viễn đau nhức, là mãi mãi cũng không qua được một đạo khảm. Mặc dù bọn hắn sẽ chế giễu mẫu thân tại chôn vùi tra tấn bên trong trở nên càng phát ra suy yếu, nhưng cũng biết, vô luận là ai, tại đối mặt chôn vùi thời điểm, cũng không thể còn sống sót. Chôn vùi, chính là các nàng vĩnh viễn không thể nhấc lên cấm kỵ. Ngải Nhĩ Nhược lập tức gián đoạn đối với các nàng lời nói tiếp sóng, sau đó nói với Cao Lê, Cao Vương gia, ngươi lời nói này thật là đả thương người a. Cao Lê cười hắc hắc, nói, thật có lỗi. Ngải Nhĩ Nhược lắc đầu, nói, kỳ thật cũng không có gì, dù sao loại sự tình này chúng ta trong lòng cũng nắm chắc, chỉ bất quá kia chôn vùi uy lực thật là thật đáng sợ. Cao Lê hỏi, liên quan tới chôn vùi là cái gì, các ngươi y nguyên không thể nói cho ta biết không? Ngải Nhĩ Nhược nói, không phải là không thể, là không có cách, hết thảy đều là đột nhiên phát sinh, lúc kia còn không có chúng ta, Bất quá từ mẫu thân ký ức xem ra, lúc kia không ai biết đây là có chuyện gì. Chính vì vậy, ngài Nhĩ Hiêu tỷ tỷ mới có thể một mực chấp nhất tại xâm lấn Trung Nguyên. A, nhìn thấy Cao Lê trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngài Nhĩ Nhược hỏi, ngươi không biết sao? Ta cho là ngươi sẽ đoán được. Cao Lê lắc đầu, nói, ta mặc dù cảm giác chính mình thật thông minh, thế nhưng không có thông minh đến có thể đoán ra không biết sự tình đến. Cũng hứa Tuệ Tuệ có thể. Ngài Nhĩ Nhược nói, Trung Nguyên hầu yêu, chính là năm đó chế tạo chôn vùi chi kia hầu yêu hậu đại. Chính vì vậy, Trung Nguyên hầu yêu kế thừa tổ tiên bọn họ từ thiên nhân cùng tà dị song phương thu hoạch được năng lực cùng tri thức, mới có thể trong thời gian thật ngắn thành lập được một cái phồn vinh quốc gia. Ngài Nhĩ Hiêu tỷ tỷ chính là vì tìm kiếm năm đó chôn vùi chân tướng, mới có thể muốn đi vào Trung Nguyên, tìm kiếm chôn vùi tung tích. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể như thế cửu thị người Trung Nguyên. Hoa nha, loại sự tình này, thế nhưng là lần đầu nghe nói. Cao Lê nhìn về phía Sở Diệu Âm, có thể Sở Diệu Âm ánh mắt đồng dạng chấn kinh, nàng hẳn là cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này. Như thế mười phần tươi mới cố sự. Cao Lê nói, ta cho là ngươi đã sớm biết, dù sao các ngươi đều là người Trung Nguyên, ngươi lại cùng hoàng đế mười phần thân cận, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Ngải Nhĩ Nhược nói, ta nghĩ, bệ hạ cũng có bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Cao Lê cười nói, theo tin tức một chút xíu bị bù đắp, đã từng các loại nghi hoặc cũng dần dần sáng tỏ. Khó trách Sa Na người vậy mà có thể cùng tà dị chung sống hòa bình. Cũng khó trách Trung Nguyên sẽ đem tà dị coi như tử địch. Dù sao cái này sâu, không đội trời chung, nói được một bước này, trên cơ bản cũng đều nói ra. Cao Lê tìm hiểu được rất nhiều trước kia không hiểu, nhất là mấu chốt nhất một điểm, đó chính là tà dị làm sao nhất định muốn xâm lấn Trung Nguyên. Nguyên lai đây là 200 năm trước ân oán, kỳ thật đối với Cao Lê đến nói, đến tột cùng tà dị bởi vì cái gì xâm lấn Trung Nguyên hắn cũng không quá quan tâm. Vô luận lý do của nàng đến cỡ nào đầy đủ, cũng không thể cải biến nàng xâm lấn Trung Nguyên tạo thành tổn thất to lớn sự thật. Kỳ thật chuyện năm đó hoàn toàn là một bút sổ sách lung tung. Liền xem như có hiện đại thị giác Cao Lê cũng rất khó trực tiếp một hơi nói ra đúng sai. Không, phải nói chính là bởi vì Cao Lê là một cái có hiện đại thị giác người, mới không quá dễ dàng nói một hơi ra đúng sai. Dù sao nơi này không phải một cái hai nguyên tố thế giới, thế gian vạn vật đều không có không phải sai tức đúng. Tà dị sáng tạo sinh mệnh, đồng thời đem sinh mệnh biến thành người. Đây là công lao mà người không muốn bị nô dịch, phát động chôn vùi. Đây là xã hội phát triển sản vật. Bây giờ tà dị dự định trả thù, hoặc là tìm kiếm chôn vùi chân tướng. Cái này quá trình nghe tựa hồ không tốt như vậy lý giải. Nhưng nếu như đem nhân loại đưa vào đến tà dị thị giác, như vậy liền sẽ phát hiện, Cao Lê đời trước tất cả mọi người đang lo lắng người máy phản loạn vấn đề. Nếu là có một ngày, ngày phán quyết thật đến, như vậy chuyện này đến tột cùng là quái nhân loại chính mình, vẫn là phát động ngày phán quyết người máy. Nhưng mà đây hết thảy đều khuyết thiếu chi tiết. Nếu như riêng lấy kết quả đến xem, nhân loại đại hoạch toàn thắng, tà dị bị đuổi ra thế giới này, nhân loại chính là đám kia phát động ngày phán quyết người máy. Còn nếu là dùng Sa Na người thị giác, chuyện này liền so sánh cổ quái. Đại lượng tà dị nhóm cùng Sa Na người cùng bình chung sống, cộng đồng chia sẻ thế giới này, mà lại tại đại đa số thời điểm đều là dùng người là chủ đạo. Cứ việc tại Sa Na có sùng bái nữ nhi hành vi, nhưng lại tuyệt không hình thành như là phương Tây như vậy cường lực giáo phái. Có thể thấy được tà dị tựa hồ đối với quyền lực không có lớn như vậy sao. Cho nên